Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3908, trả thù 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức những cái kia mới tới không lâu các đại phu biết được, Vân tộc vì là tốt hơn mà khống chế bọn hắn. Thế mà tại bọn hắn cơm canh bên trong động tay chân. Ý đồ để bọn hắn biến thành nghe theo người khác mệnh lệnh. Cái xác không hồn, về sau, từng cái tức giận không dứt. Loại này thương thiên hại lý làm trái luân thường sự tình. Vân tộc thế mà làm được đi ra. Chúng ta bất quá muốn cầu thời gian an ổn. Bọn hắn tất nhiên chiêu chúng ta. Nhưng phòng chúng ta tới tình trạng này. Chúng ta còn vì bọn hắn luyện cái gì đan. Dứt khoát đem nơi này nện. Cái này hại người hại vật địa phương. Chỉ khi nào Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục đưa ra đưa bọn hắn về quê nhà thời điểm. Bọn hắn đại đa số nhưng trầm mặc. Những người này, có người cô đơn, tìm nơi nương tựa Vân tộc, có là vì bảo hộ người nhà, tránh cho bị ác bá quấy rối, mới đầu nhập vào Vân tộc. Bây giờ, đắc tội Vân tộc lại trở về, sợ là không được thiện. Đợi Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi từ cấm địa đi ra sau. Lưu Thiên Thủy lập tức đối với vợ chồng hai người nói rõ tình huống. Mạc Liên Thành nghe xong về sau. Hơi chút trầm tư, chỉ phân phó một câu. Mọi người đừng vội, chậm nhất ngày mai, ta sẽ cho mọi người một cái trả lời chắc chắn. Chính là quần long không đầu thời điểm, các đại phu lải nhải. Nhưng là... tên nào đó tự có không giận mà uy tư thế tại. Đám người vô ý thức tin hắn. Mạc Liên Thành an trí xong các đại phu về sau. Mới rút thời gian. Trước cùng Hỏa Loan tứ quân bắt được liên lạc. Nói cho bọn hắn. Sớm định ra hắn muốn lập tức đường về bốn quân. Cùng bọn hắn hội hợp sự tình. Muốn tạm thời kéo dài hai ngày. Tất cả sự tình an bài thỏa đáng. Hắn một người trở lại cấm địa. Bắt đầu cho phòng thí nghiệm giải cứu đi ra những người kia nhìn xem triệu chứng. Biết rõ hắn là cho Trương Lâm Thiên bọn người nhìn xem bệnh. Khúc Đàn Nhi không cùng đi. Đợi một ngày đi qua. Mạc Liên Thành mới mang theo mệt mỏi trở về. Hắn nói cho Khúc Đàn Nhi. Trương Lâm Thiên bọn hắn. Không cứu. Tha cho hắn là y thần tái thế. Cũng hết cách xoay chuyển. Những này nhiều người như vậy năm, bị thí nghiệm vô số lần, thân thể sớm bị móc sạch, tăng thêm nghịch thiên cải tạo, sẽ vặn vẹo bọn hắn nội tạng. Bọn hắn bên ngoài hung hãn quỷ dị, bên trong, kỳ thực một ngày so một ngày khắp nhập hư yếu. Cái này tại Khúc Đàn Nhi ngoài ý liệu, nguyên bản, nàng còn tưởng rằng, nguy nan nhất vấn đề, hẳn là... Thành Thành không thể đem bọn hắn biến trở về người bình thường. Nhưng không biết, biến không trả lời người bình thường không chỉ dừng. Bọn hắn sẽ phải đứng trước là tử vong. Gặp tên nào đó mặt ủ mày trao. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng thở dài. Quan tâm an ủi vài câu. Rất nhanh mà, liền phát hiện, Mạc Liên Thành không quan tâm mà. Cũng không có nghe nàng nói chuyện. Cái này tình hình quá kỳ quái. Khúc Đàn Nhi nhịn không được hỏi. Thành Thành, ngươi đang suy nghĩ gì? Mạc Liên Thành ánh mắt chìm xuống. Đàn Nhi, ngươi cảm thấy, ta gạt Trương Lâm ấp đại ca hắn còn sống sự tình. Là đúng hay sai? Khúc Đàn Nhi hơi chút khẽ giật mình. Vợ chồng đồng tâm, mặc dù Mạc Liên Thành trên miệng không có biểu đạt cái gì. Nhưng là từ vấn đề này, Khúc Đàn Nhi liền nghe rõ ràng. Thành Thành là hối hận giấu giếm Trương Lâm Thiên sống sót sự tình. Hóa ra, hắn sầu, không phải vì là trị liệu Trương Lâm Thiên bọn hắn, mà là, muốn hay không nói cho Trương Lâm ấp. Trương Lâm Thiên còn sống. Khúc Đàn Nhi không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại, trước đó ngươi không nói cho hắn. Vì cái gì? Mạc Liên Thành nói cho nàng. Trương Lâm ấp bên ngoài xem ra tính cách trầm ổn. Có thể là sự tình một khi dính đến ca của hắn. Hắn liền biết khó mà khống chế. Lúc ấy, ta sợ hắn loạn kế hoạch chúng ta. cũng lo lắng Trương Lâm Thiên bọn người sẽ đối với những người khác mang đến uy hiếp tính mạng. Cho nên lựa chọn giấu giếm. Cho dù Trương Lâm Thiên bọn người là vô tội bị hại, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.